Chính Lăng Vương Phi, chương 59, góc truyện audio.com. Lúc này, bên trong thư phòng của quốc sư Nam Lạc Quốc có hai nam nhân đang ngồi. Người ngồi bên trái là một nam nhân khoảng chừng hơn 20 tuổi. Tướng mạo có chút yểu điệu, làn da trắng muốt, mũi cao thẳng, môi mỏng kết hợp với một đôi mắt xếch dài nhỏ càng tăng thêm vẻ mưu mô âm hiểm. Người này rõ ràng là cửu vương gia Lý Nhậm. Một trong 19 người con của Hoàng đế Nam Lạc Quốc, một quốc gia tương xứng với tên gọi nằm ở phía nam cuối bờ lục địa. Có một nửa địa phận là nằm ngoài biển. Với vị thế đó, lẽ ra Nam Lạc Quốc này sẽ rất phát triển, tuy nhiên sự thật lại không giống như vậy bởi vì sự hoành hành ngang ngược của hải tặc. Phía bên ngoài đại hải, nơi tiếp giáp với vùng đại dương mênh mông có một dải quần đảo. Lúc đầu trên đó là lực lượng hải quân Nam Lạc chiếm đóng. Nhưng sau đó lại bị một đoàn hải tặc vô cùng hùng hậu từ bên ngoài tới chiếm đóng vây giữ. Tuy rằng Hoàng đế Nam Lạc các tiền triều đã nhiều lần cho binh đi dẹp loạn lại bị đánh trở về. Diễn đàn Lê Quý Đôn, bởi vì nghe nói tên thủ lĩnh hải tặc kia trước đây từng là một vị tướng quân hải chiến vô cùng tài giỏi. Sau này vì bị vu oan mà bất mãn, sau đó bỏ đi ra ngoài hải phận tự lập môn hộ. Đoàn hải tặc nằm ở vị trí cốt lõi đó nghiễm nhiên kiểm soát hết toàn bộ một vùng hạ phận này. Bất kỳ một thuyền bè nào muốn đi ngang qua đều phải dâng lên một phần lễ tương ứng làm vừa lòng chúng hoặc là có mối quan hệ mật thiết với bọn chúng. Mới có thể bình yên đi qua. Cho nên việc buôn bán bằng đường biển của Nam Lạc vẫn luôn bị kiềm hãm suốt mấy trăm năm. Bất ngờ là 10 năm trước vào lúc đại thọ 40 của Hoàng đế. Cửu hoàng tử cũng tức là Lý Nhậm đã tình nguyện xin ra khơi đánh hải tặc. Cướp lại vùng hải vận đã bị chiếm đóng suốt mấy trăm năm của tổ tiên về làm quà mừng thọ cho Nam Lạc đế. Lúc đó mặc dù Nam Lạc hoàng đế cũng không có bao nhiêu hy vọng nhưng cảm động bởi tấm lòng của nhi tử cho nên cũng thoải mái chấp thuận. Lại hoàn toàn không thể ngờ được hắn lại thành công. Lý Nhậm dùng 2.000 hải quân dàn trận càn quét hết toàn bộ hải tặc trên đảo. Giết chết hải tặc vương lại còn cướp được con gái duy nhất A Đế Na của hắn về dâng lên cho hoàng đế. Một trận thành danh, thực chất không có bất kỳ một ai biết được nguyên do vì sao một đoàn hải tặc hùng mạnh qua bao nhiêu đời lại có thể dễ dàng bị phá bỏ như vậy. Hơn nữa chỉ trong vòng 3 ngày tất cả mọi thứ đều được xử lý sau đó đưa về nguyên trạng khiến người ta không cách nào phỏng đoán được nguyên do. Trong đó, vì thế chuyện này đã trở thành một bí ẩn sau đó được truyền miệng thành truyền thuyết trong miệng dân chúng Nam Hạ. Sau khi nghe được tin thắng trận Hoàng đế Nam Lạc cũng hết sức kinh ngạc. Ngay sau đó là kinh hỉ vạn phần, lập tức cho tổ chức lễ hội suốt 3 ngày 3 đêm ăn mừng. Còn sắc phong cho Lý Nhậm trở thành đệ nhất trấn hải vương gia trẻ tuổi quyền uy bậc nhất Nam Lạc. Lý Nhậm nhìn nam nhân trước mặt mình, một nam nhân trung niên có bộ dáng hết sức thành thục. Anh Tuấn, trên trán còn có một vết chu sa trông hết sức yêu mị chính là quốc sư Lạp Chân. Vị quốc sư được toàn bộ dân chúng kính ngưỡng như thần. Ngay cả hoàng đế cũng nhường nhịn hắn 4 phần, hết sức tôn trọng. Trước mặt vua có thể ngồi, không cần lễ, triều lễ hạng ngày không cần có mặt, chỉ tham gia vào quyết định những quốc sách quan trọng và chủ trì quốc lễ mà thôi. Chỉ có Lý Nhậm biết, người nam nhân có vẻ ngoài như thần này là một ác ma đáng sợ cỡ nào. Chỉ có duy nhất một mình hắn biết, nam nhân này chính là người vẫn luôn đứng sau thao túng mọi chuyện. Thậm chí không biết hắn đã bắt đầu nhúng tay vào Nam Lạc này từ khi nào. Lý Nham chỉ biết, từ lúc hắn có nhận thức, thì tất cả bầu trời của hắn đều đã bị hai bàn tay của người này thao túng tất cả. Thậm chí ngay cả cái chết của mẫu phi hắn, cái người vẫn luôn một mực tin tưởng, dành hết niềm tin cho Lạp Chân cũng là do tên này sắp xếp. Chỉ nhằm lót đường cho kế hoạch của mình. Hắn thực sự không thể chắc chắn cảm xúc trong lòng của mình đối với Lạp Chân là ngưỡng mộ, kính sợ, hay thậm chí là hận thù nữa. Tất cả những chuyện rối ren gần đây của Tư Quốc cũng là do Lạp Chân ở bên trong châm ngòi thúc đẩy. Vừa mượn tay phương trì của Tây Lạp hành thích Đông Phương Thiên Diệp. lại phát tán bệnh dịch ở Thuận Thành Đông Lăng Quốc còn mượn cái bao cỏ Vương Công Tử Tính gây ra chiến sự giữa Đông Lăng và Tây Hạ. Sau đó còn thuê người của Sát Minh tổ chức sát thủ hùng mạnh có phạm vi bao phủ khắp Tứ Quốc tiêu diệt nữ nhân có quan hệ với Tĩnh Khiêm Vương Đông. Phước Thiên Trạch đã cản trở kế hoạch của hắn ở Thuận Thành. Hiện tại không biết hắn còn đang mưu tính cái gì nữa. Thực lòng mà nói tận sâu trong nội tâm Lý Nham vẫn luôn tồn tại một hồi chuông cảnh báo. Rằng con người trước mắt này, một ngày nào đó cũng sẽ lôi hắn ra làm đá thí mạng. Chỉ là hiện tại hắn chưa có đủ năng lực để tiêu diệt ông ta mà thôi. Người nguy hiểm như Lạp Chất tuyệt đối không thể sống. Cách chương.